Tiểu nha đầu, anh yêu em, chương 14, đột nhập, góc truyện audio.com. Tại trụ sở R.M. bang Blood Moon có hai vệt sáng đen thoăn thoắn đi từng ngóc ngách ung dung. Vừa thản nhiên vừa dò tìm vị trí của tài liệu đang cất giấu. Mọi chuyện sẽ thuận lợi khi có một đám ấn vệ ra chặn đường cô. Vốn dĩ cô và anh đi tách riêng là vì để dò tìm vị trí nhanh hơn. Lúc này đây. Chính là lúc để cô thể hiện võ công của mình. Hệ thống mạch vi tính trong não cô đang kìm giữ hệ thống bảo mật và an ninh trong R.M nên không thể cử lý đám này bằng các phân tử được. Nếu cô không kìm giữ hệ thống đó thì e là anh cô và cô cũng gặp nguy hiểm vì phi ấn vệ sẽ đến nhiều hơn. Thôi thì cứ xử lý gọc đám này trước đã, bằng một vài động tác nhanh mà chính xác, 6 tên ấn vệ đã nằm hôn lấy đất mẹ. Cô đi sâu hơn vào căn mê cung R.M này, cô đã xác định được vị trí mà tài liệu đó đang ở chân cô cứ sải bước thản nhiên. Cô chợt đánh mắt sang bên trái, bên phải, có gì đó không ổn, cô phát hiện ra một nguồn phân tử con người khác đang hiện diện ở đây. Rất gần cô và một cước 360 độ rất nhanh ngang vai tên đó. Thông thường, tên đó sẽ chết ngay tại chỗ nhưng không phải. Chân cô bị một bàn tay rắn chắc chặn lại. Bàn tay ấy nổi gân xanh lên. Gồng mạnh, cô nhìn tên đó, không thể nào, là hắn, Khắc Trọng Kỳ. Hắn gồng tay, xoay chân cô xuống. Thật không ngờ, một cô gái nhỏ bé lại có một sức mạnh ghê gớm tới thế. Hắn chỉ định lại á khẩu với cô thôi nhưng không ngờ cô lại biết được. Hắn nhìn xuyên qua cái áo sát thủ che hết mặt chỉ chừa ra đôi mắt màu cà phê đặc sâu thẳm. Cô nhìn hắn đầy bất ngờ. Hắn liên quan tới Blood Moon sao? Chắc cô đây là nữ tước của Elected. Vào được tới đây, thật không phải tầm thường, hắn nói. Mắt vẫn khôn rời khỏi đôi mắt bí ẩn kia. Rất quen thuộc, ngươi là ai? Một chất giọng băng lãnh vang lên đầy sát khí. Bang chủ Blood Moon giao con chip ra đây. Ta cần nó. Cô khá là ngạc nhiên nhưng xong, cô cũng không quên mục tiêu của mình. Tại sao tôi phải giao cho cô? Khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy cứ dán vào khuôn mặt kia. Đã từng gặp sao, muốn gì? Cô gằn từng chữ. Thứ âm thanh ấy dõng dạc, to lớn đầy quyền uy thị thí. Dứt lời, cô đá hắn một cái ngang đầu với một lực rất mạnh. Hắn kịp né. Hai người cứ giao chiến bất phân thắng bại và rồi anh đã làm cô bị thương ở tay trái và chân phải của anh cũng bị cô đánh bằng quả lực không hề nhẹ. Cả hai ngừng lại, hơi thở dồn dập vì mệt, và rồi cô cảm thấy cách này không ổn nên đã cố liên lạc với anh bằng sóng phân tử. Sau khi bắt được kết nối, cô dùng bộ não của mình để vận chuyển thông tin liên lạc. Em đang kìm chân tên bảng chủ. Lèn vào lấy đồ nhanh nhất có thể và rút. Anh đã lấy được đồ rồi. Đi thôi, cô đã nhận được câu trả lời của anh trong khi đang giao đấu với hắn. Cô tấn công, hắn chỉ né, hắn cảm nhận được thứ gì đó không bình thường ở cô gái này. Rõ ràng tay chân đang giao chiến một cách thông minh và nhanh nhạy nhưng bộ não của cô đang không thực chú tâm vào chuyện này. Rốt cuộc cô ta không bình thường chút nào. Chưa kể một cô bé có chiều cao khá hạn chế ấy mà lại thực hiện được những động tác mạnh mẽ và đủ sức đánh gục khoảng 30 tên. Tương đương với anh, thật sự cô ta là ai? Bộ não của cô đã tiếp nhận được những gì cô cần và nhân lúc hắn phân tâm. Cô đưa từ trong túi ra một quả cầu thủy tinh nhỏ và... Bù ưm, anh ngây tiếng, đồ vật vỡ nát và anh nhận ra là bom khói. Anh lập tức liên lạc với những ấn vệ của mình. Không trả lời, xít, anh gằn giọng nói. Anh đã bị lừa, cô gái ấy đúng là rất không bình thường. Nhưng thực tế con chip đó có khả năng điều khiển mọi hệ thống trong tòa nhà R.M này, mất đi nó, một tổn thất không hề nhỏ. Tuy nhiên anh cũng có một thứ khác, có tác dụng như vậy. Nên tạm thời không có vấn đề gì nhưng về vị nữ ấn vệ bí ẩn kia thì chưa có câu trả lời. Thật bí ẩn, cô và anh đã về nhà. Cô nhận từ anh con chip đó và kết nạp vào bang cô. Thứ đó rất quan trọng, và cô sẽ xử lý sau. Anh và cô lên phòng riêng, cô vừa đi vừa thất thần. Đúng là hắn sao? hắn là bang chủ Blood Moon, quả là một người không tầm thường. Những cú đánh của cô luôn được hắn né và kiểm soát. Con người đó rất lạ, đáng lẽ ra một thiết bị quan trọng như vậy hắn phải cho nhiều ấn vệ hơn để tăng cường bảo vệ chứ. Không như ông ít mà còn quá sơ sài. Hắn có âm mưu gì sao? Lẽ nào con chip là đồ giả? Không, cô đã test thử rồi. Tại sao cả bang đó phải để một bang chủ đứng ra bảo vệ sao? Hay vì hắn muốn tiếp cận cô? Muốn thử sức cô hay vì khinh thường cô? Không thể lý giải nổi, Khắc Trọng Kỳ. Anh thật khó hiểu cô ngủ thiếp đi trong muôn vàn suy nghĩ vẩn vơ. 6. Không không à, em cô và anh cùng đi xuống dùng bữa. Căn biệt thự rộng lớn đó chỉ có hai người. Một trai và một gái cùng nhau cười đùa rất thân mật. Trên bàn ăn cô để lộ vết thương ở tay trái. Là vết thương đêm qua. Cô không để ý lắm. Vết thương bị bầm nhung chả là gì với cô cả. Nhưng với anh thì khác. Trông thấy cô như vậy anh xót lắm. Anh lấy bông và một ít đá trường nhẹ cho cô. Và cả hai cùng đi học. Và tại sân trường, nơi ba chiếc BMW và một chiếc Lamborghini đang đậu. Hắn và nó chạm mặt nhau. Nó khẽ đi Daro mắt tìm vết thương Enzo gây ra cho hắn lúc tối. Enzo đã cố gắng đánh nhẹ hết sức rồi. Sao vẫn phải băng bông tùm lum vậy chứ? Nhận thấy ánh mắt của nó cứ chăm chăm vào hắn. Có hai người đàn ông nhíu mày. Nhất là anh của nó. Muôn vàn câu hỏi hiện lên trên đầu anh. Hắn là ai? Hắn có quan hệ gì với nó? Về đám con gái thấy một dàn nam thần xuất hiện cùng lúc thì hò reo như thấy vàng. Rồi súng xít hỏi han hắn vì thấy vết thương đó. Nó thấy hơi chạnh lòng nhưng chỉ khẽ liếc rồi trở lại một con người băng giá như thường. Hắn thấy cử chỉ đó thì vui lắm. Nó đã quan tâm hắn rồi. Dù chỉ cái nhìn thôi. Và hắn không biết cái nhìn cô ta nó nhìn hắn đầy quan tâm lọt vào mắt ba con người kia. Ken, Jun và Jen và Băng Dương, Mai Lâm và Hữu Tuệ. Bà ả nghiến răng ken két, quyết sẽ không để nó uyên. Khi đó thì cái nhìn của Ken và Jun đầy lo lắng vì nó đã để ý hắn. Jen vì sợ si mê. Cách chương.